Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, tĩnh tu. Mặc dù hai người tình huống cực kỳ không ổn, nhưng Nguyệt Trung Thu vẫn là không nhịn được trong lòng vui vẻ. Bởi vì cái kia họ Lãnh thanh niên tình cảnh càng thêm không ổn. Hắn thiếu tháng Lăng Thiên hai người loại kia khí thế một đi không trở lại. Cuối cùng, hai người liên thủ sinh sinh tê họ Lãnh thanh niên. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu gặp hắn phụ thân trực tiếp lấy ra oánh bạch bồ đoàn. Bắt đầu vì hai người chữa thương, bồ đoàn quang mang đại thịnh, trực tiếp bao phủ hai người. Để cho Nguyệt Trung Thu ba người kinh dị là, ở hai người chữa thương đồng thời, cổ thụ cũng tại hấp thu bồ đoàn năng lượng mà hắn nắm đen trên thân cây. Cũng tỏa sáng mới sinh cơ, rút ra mấy đầu cực kỳ mịn màng lục mầm. Đây chính là tất cả nhân quả. Ba người các ngươi trên người đều có không bí mật, có được vô hạn tiềm năng. Ta hy vọng các ngươi ba người có thể giống hai người bọn họ một dạng, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng trưởng thành. Cổ thụ mở miệng, hắn giống như là một cái lâu năm trí giả, hiền lành hòa thuận. Nguyệt Trung Thu khẽ gật đầu, ở Sở Hà mới vừa xuất thủ vì chính mình ngăn trở công kích một khắc này, hắn liền đem đối phương trở thành một cái xa lạ bằng hữu. Liệt Thiên cũng âm thầm gật đầu, từ lần trước huyền quan về sau, hắn thực lực có thể lần nữa tinh tiến, liền muốn đa tạ Sở Hà. Sở Hà thường thường liền sẽ hung ác đánh cho hắn một trận, vừa bắt đầu nhường hắn cực kỳ tức giận. Nhưng cuối cùng chậm rãi cũng thành thói quen. Duy nhất nhường hắn không thói quen là Sở Hà thường xuyên là không nói một lời, đi lên liền đánh, đánh xong liền đi, cho tới bây giờ không tại sao. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu cũng nhận được Liệt Thiên truyền âm, nghe Sở Hà thường xuyên dẹp hắn sự tình. Nguyệt Trung Thu cực kỳ kinh ngạc, hắn đương nhiên biết rõ xong mục đích là kích phát Liệt Thiên. Nhưng hắn tại sao biết cái này sao làm? Lại không biết được. Thế nào, ngươi không mỗi một cái tháng, đại ca bị người đánh không còn cách nào khác. Nếu không hai ta tìm thời gian quần ẩu hắn một trận. Liệt Thiên cười nhìn Nguyệt Trung Thu, hưng phấn truyền âm nói. Ếch, vẫn là lấy sau lại a. Nguyệt Trung Thu im lặng nhìn xem Liệt Thiên. Hiện tại liền sông cực hạn đều không mò ra. Căn bản không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, có thể bị Nhiếp Thiên Hậu ký dư hậu vọng Sở Hà. Tuyệt đối sẽ không đơn giản, liền xem như so ra kém Tư Đồ Bạt Tụy mấy cái kia đỉnh tiêm thanh niên. Cũng cần phải không kém là bao nhiêu a? Ba người cũng không cứ thế mà đi, bởi vì Sở Hà vậy mà mở miệng. Hắn đề nghị Nguyệt Trung Thu hai người, ở đây tĩnh tâm tu luyện. Các loại thực lực nâng cao một bước thời điểm, lại ra đi cùng những cái kia thanh niên tranh phong. Nơi đây, có rất nhiều đại nhân vật tới qua. Nguyệt Trung Thu bọn họ chỉ là nhìn một chút cùng bọn hắn có nhân quả người. Có trời mới biết còn có đại nhân vật gì tới qua. Những cái này, đều biểu lộ nơi đây, cùng cổ thụ bất phàm. Ở trong này tu luyện tất có thể làm ít công to. Nguyệt Trung Thu nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Sở Hà có đạo lý. Phải biết, bên ngoài những cái kia đỉnh tiêm thanh niên bên trong, ít nhất không xuống 20 đến 30 vị, có thể tùy tiện chiến thắng Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên. Thậm chí là đánh giết, dạng này tùy tiện ra ngoài, chẳng những không thể được đến mong muốn cơ duyên, còn có thể tùy thời mất mạng. Thôi. Nguyệt Trung Thu lấy ra ba cây thánh thảo, phân cho hai người, Sở Hà cùng Liệt Thiên lựa chọn chậm rãi luyện hóa, mà Nguyệt Trung Thu vẫn là giống như lần trước, lựa chọn trực tiếp nuốt. Ba người đều là xếp bằng ở dưới cây cổ thụ, tiến nhập trạng thái nhập định. Nơi này, linh khí dồi dào đến cực điểm, so với cướp đoạt thánh thảo địa phương, nồng nặc không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa nơi này là rừng cây chỗ sâu, yêu thú cường đại vô số kể, những người khác cũng sẽ không nhẹ xông đến nơi đây, quấy rầy bọn họ tĩnh tu. Ở ba người sau khi nhập định, cổ thụ cái kia mịn màng cành lá chậm rãi rủ xuống, chiếu xuống điểm điểm ánh sáng chói lọi, chui vào ba người thân thể. Ngoại giới, chiếu thiên kính bên trong đã mất đi ba người tung tích về sau, bọn họ liền chú ý đến địa phương khác. Có người suy đoán, ba người rất có thể đã chết ở TT Thủ Hà. Dù cho trốn qua TT một kiếp, cũng chạy không thoát những yêu thú khác săn giết. Mau nhìn nơi đó, Tư Đồ hai huynh đệ giống như phát hiện đồ vật ghê gớm. Có người hoảng sợ nói, tất cả mọi người cấp tốc tiến về, nhìn về phía phiến kia chiếu thiên kính bên trong hình ảnh. Chỉ thấy Tư Đồ Bạt Tụy cùng Tư Đồ Bất Quần cực kỳ nhẹ nhõm quật ngã một đầu cường đại tứ giai yêu thú. Sau đó, đi vào trong một động phủ, yêu thú kia thế nhưng là tứ giai yêu thú bên trong phi thường nổi danh tồn tại. Không nghĩ tới cái này huynh đệ hai người vậy mà dễ dàng như vậy liền giết chết. Đám người sợ, hãi thán phục, hai người này nếu như liên thủ, ở thế hệ thanh niên bên trong, chắc là có thể đi ngang. Hai người này chắc là có thể độc chiến con yêu thú kia. Bọn họ chẳng qua là vì tiết kiệm thời gian. Cái kia động phủ, tất nhiên có một ít đồ tốt, một ít cường giả ánh mắt cực kỳ độc ác. Nhìn ra một chút mánh khóe, vẻ mặt nghiêm túc nói, bởi vì bọn họ hậu bối, về sau muốn cùng nhân vật như vậy tranh phong, cho nên bọn họ không thể không lo lắng. Hai người tiến nhập động phủ về sau, chiếu thiên kính hình ảnh cũng xuất hiện ở động phủ. Một dòng suối nước ở động phủ chính trung ương, tuyền thủy óng ánh trong suốt, lấp lóe lấy quang trạch, cũng lộ ra từng đạo dáng lành. Tuyền thủy trên không vừa vặn xuyên thấu vào vài ánh nắng, ở quang mang chiếu xuống, tuyền thủy càng lộ vẻ thần dị. Ngoại giới, đám người không thể bình tĩnh, đây tuyệt đối là một ao bảo suối, so với linh thảo bảo dược các loại lại càng dễ bị nhân thể hấp thu. Tư Đồ hai huynh đệ liếc nhau, đều là nhạt nở nụ cười. Bọn họ sớm liền phát hiện nơi đây không giống bình thường. Cái này tuyền thủy so với thánh thảo còn muốn chân quý. Hai người không có quá nhiều do dự, trực tiếp ngồi vào trong suối nước, để cả người đều ngâm ở bảo dịch bên trong. Ngoại giới, một đám cường giả cực kỳ hâm mộ không thôi. Bậc này bảo dịch chính là bọn họ đều thèm nhỏ dãi không thôi. Chẳng những có thể rèn luyện bản thân, chủ yếu nhất là còn có thể kéo dài tuổi thọ. Hai cái này huynh đệ chẳng những thiên tư tuyệt thế, tự liền khí vận cũng cực kỳ hưng thịnh, được trời cao ưu ái. Đám người cảm thán, cười khổ rời đi. Nơi này có người đại chiến. Đột nhiên, một đạo tiếng gào hấp dẫn đám người. Chiếu thiên kính bên trong, hai đám thanh niên đang giằng co, một phương chừng 40-50 người, còn bên kia bất quá hơn 10 người. Đây không phải là cực hoang chi địa thanh niên sao? Cái này Vương Chiến cùng Thiết Vô Tình thật đúng là quyết tâm. Cực hoang chi địa người có phiền toái. Một đám cường giả nở nụ cười. Bọn họ đều là Đại Chu Hoàng triều người, đương nhiên sẽ không tiếc hận cực hoang chi địa tình cảnh. Cực hoang chi địa một đám cường giả sắc mặt tái nhợt. Bọn họ đường xa mà đến, khắp nơi tìm người mắt lạnh, những cái này bọn họ có thể không quan tâm, nhưng là hậu bối chính là bọn họ hy vọng, bọn họ không thể không quan tâm. Có dễ thành gió đang, hẳn là sẽ không ra cái gì đại loạn. Có cường giả thấp giọng lấy ánh mắt nhìn về phía sắc mặt có chút tiều tụy thanh niên. Cực hoang chi địa một đám cường giả chấn động trong lòng, cùng nhau nhìn về phía tên là Dễ Thành Phong thanh niên. Không có người biết hắn là đến từ chỗ nào, nhưng là hắn thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Từng tại chiến đấu Đạp Thiên Cổ Đạo danh ngạch lúc lấy được người thứ nhất. Mặc dù lúc ấy danh xưng Nhiếp Thiên học phủ người thứ nhất Sở Hà không cùng động thủ. Nhưng mọi người suy đoán, vẫn là cái này cái lai lịch bí ẩn dễ thành phong lớn mạnh một chút. Còn có người suy đoán, cái này dễ thành phong khả năng lai lịch kinh người. Đại chiến hết sức căng thẳng, hai đám người đều lẫn nhau đề phòng. Vương Chiến ngạo nghễ nhìn xem cực hoang chi địa một đám thanh niên. Sau đó ngoắc ngón tay, điểm chỉ chiến ý ngất trời chiến tông người thứ nhất. Tề Thái, có dám đánh với ta một trận không? Vương Chiến quát lạnh, hắn liên tiếp trước mặt người khác xấu mặt, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn cuồng chiến tên tuổi. Cho nên, hắn muốn cường thế vãn hồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.